Chương 281, cái này không khoa học. Lưu Húc chỉ nhớ rõ tối hôm qua cùng Lý Tiểu Long bọn họ sau khi cơm nước xong, cùng đi bên cạnh hồ bơi bên đi tán gái, nhưng là tương đối củ chối vận trước sau câu đáp mấy mỹ nữ đều bị vô tình cự tuyệt. Sau đó Lưu Húc đi ngay quán bar uống rượu, uống, dường như liền nhỏ nhặt chuyện phát sinh phía sau, Lưu Húc liền một chút cũng nhớ không được. Taylor rúc vào Lưu Húc trong lòng, cười nói, hì hì hì Vincent, ngươi thực sự là cường tráng. Quả thực giống như con dạ thu giống nhau, chúng ta tối hôm qua đã chơi nhiều lần, không ngờ tới vừa rồi ngươi còn như vậy dũng mãnh phi thường. Lưu Húc hỏi, Liz, ngươi có thể nói cho ta, chúng ta là tại sao biết, sau đó lại như thế. Ken Taylor cầm lấy một cái ngân chất tinh xảo cái bật lửa châm lửa một điếu thuốc lá, hít một hơi, sau đó đem điếu thuốc để vào Lưu Húc trong miệng. Khu khu khu từ đi tới cái thời không này sau đó, Lưu Húc sẽ không có hấp quá yên, đồng nhiên hít một hơi sau đó có chút không thích ứng, dĩ nhiên ho khan. Taylor nhìn Lưu Húc ho khan dáng dấp, không khỏi cười một cách tự nhiên cười nói, hì hì hì Vincent, ngươi dĩ nhiên không phải biết hút thuốc thực sự là kỳ quái. A Lưu Húc lắc đầu đem điếu thuốc ấn tắt ở trong cái gạt tàn thuốc, nói ra, Liz, ngươi đến nói một chút ra kỳ thực, sự tình lại nói tiếp rất đơn giản. Lưu Húc ngày hôm qua ở trong quán rượu cùng người khác đánh cuộc với nhau, uống rượu thêm đánh lộn, cuối cùng từ một cái nhà giàu mới nổi trong tay thắng 1.500.000 Mỹ Kim, hơn nữa. Hắn còn nhảy lên sân khấu hát hai bài từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua, nhưng là lại có thể nói kinh điển Anh văn ca khúc. Cứ như vậy Lưu Húc cào cái đầu nghe Taylor miêu tả, cảm giác có chút không dám tin tưởng. Lẽ nào cũng là bởi vì cùng người khác so với uống rượu, sau đó hát hai bài hát liền đưa cái này Hollywood ngọc nữ minh tinh cưa tới tay rồi sao? Cái này quả thực quá hắn mã dễ dàng a. Từ tán lạc trong quần áo tìm ra cái kia hai tấm chi phiếu, nhìn mặt trên cái kia một chuỗi dài khiến người ta tráng váng đầu hoa mắt linh. Lưu Húc càng là cảm thấy hoang đường. Hắn nghe răng trợn mắt lại là hưng phấn lại là tức giận chửi bới một tiếng. Cái này không phải khoa học. Lưu Húc mang lý mang ngoại vội vàng muốn chết, lại là viết sách, lại là đóng phim. Nửa năm trôi qua tiền kiếm được còn không có sau khi uống rượu say cả đêm làm nhiều tiền mấu chốt là. Hắn cư nhiên cái gì cũng không nhớ hắn đây mã tên gì sự tình. A tay lơ dựa ở Lưu Húc dày rộng cường tráng gò đồng đảo. Nghe Lưu Húc léo nha léo nhéo nói nàng nghe không hiểu dị quốc ngôn ngữ, cũng không hề để ý. Nàng chính hương thú rồi rào nghiên cứu Lưu Húc phiền muộn rõ ràng bắp thịt, hắn da thịt chân chuột nhắn nhủi dường như mềm mại nhất đá cầm thạch, cơ hồ là nhìn không thấy cái gì lông mọc trên thân thể, ngay cả lỗ chân lông đều là thật nhỏ nhìn không thấy. Hơn nữa Lưu Húc trên người không có chút nào hương hơi nước vị, có con là một loại thanh tân đạm nhã tự nhiên khí tức. Cái này cùng cả người lông xù da thịt thô ráp, thời khắc tản ra dày đặc thể sú bạch nhân phân biệt thật sự là quá lớn. Muốn nói trong nhân loại nhất giống như hầu tử Godzilla. Cái kia tuyệt không phải người da vàng, chỉ có thể là bạch nhân cùng người da đen. Thiên thiên ngón tay ngọc dọc theo tính hám bắp thịt của đường nét vẽ bề ngoài, từ trên hướng xuống, dọc theo tam giác cơ bắp, gò đồng đảo cơ bắp, cơ bụng trườn xuống, không kiềm hãm được liền đi tới cái kia để cho nàng yêu hận dây dưa địa phương. Lưu Húc hít sâu một hơi, xem lấy trong tay kết sủ chi phiếu, hắn không khỏi có chút đau đầu. Có thể lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy nhân, tuyệt đối đều không phải nhân vật đơn giản gì. Như thế rất tốt. Vừa tới nước Mỹ còn không có một ngày thời gian, mà đắc tội với nhân vật như vậy, xem ra sau này ở Mỹ quốc thời gian chắc là sẽ không quá bình thản. Không trải qua cùng lịch cái này tiểu yêu tinh hỏi thăm một chút, xem kết quả một chút là đắc tội cái gì nhân vật không tầm thường. Cái kia cùng ta đánh cuộc cái tên kia rốt cuộc là thân phận gì vậy mà thoáng cái có thể xuất ra 1.500.000 USD đi ra, thân phận của hắn sẽ không quá đơn giản a, chẳng lẽ là Italy mạ phì ạ, vẫn là Wall Street ngân hàng ra, chỉ có những người tài giỏi này có thể có nhiều tiền mặt như vậy, bình thường người làm ăn tại sao có thể có nhiều như vậy vốn lưu động. Tay lơ mở xuân ý yêu kiều đôi mắt, thân ra cánh tay ngọc, lười biếng chỉ vào phòng tắm vị trí hiện thời, nhu nhu tiếng nói ngây thơ nói ra, ta không có khí lực đứng lên, ngươi ôm ta đi qua. Ta cùng ngươi cùng tắm sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết Martin là ai. Thiên sứ thành dương quang cực kỳ sáng lạ, ti ti lũ lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu xạ vào phòng tắm bên trong, chiếu vào Lưu Húc cùng Taylor trên người, ấm áp di nhân. Lưu Húc cùng Taylor nằm cự đại xa hoa có thể dung nạp nhiều người đồng thời ngâm tắm trong bồn tắm, hưởng thụ ấm áp thư thích ánh mặt trời cùng ao nước song trọng an ủi, khoái hoạt tốt lại tựa như giống như thần tiên. Lưu Húc đem Taylor kiểu tiếu thân thể kéo. Hai lộc sơn ma chảo không ý thức chút nào dạo chơi lấy, trong miệng cũng là lần nữa hỏi ra vừa rồi ở trên giường vấn đề kia. Cái kia Martin rốt cuộc là người nào? Martin, cái kia Martin là một người bằng hữu của ta. Hắn là Hải Vịnh Tây Bộ tài phiệt trưởng môn nhân, tài sản hàng tỷ, thủ hạ trông coi rất nhiều xí nghiệp. Ân, cái kia do bất chỗ ở bạ dầm ảnh nghiệp chính là hắn mấy năm trước thu mua một cái công ty điện ảnh, ta liền biết hắn không phải nhân vật đơn giản gì, nhưng là thật sự là không nghĩ tới lai lịch của hắn lớn như vậy. Lưu Húc không khỏi nhíu mày âm thầm nói ra, ta mặc dù không sợ, thế nhưng Lý Tiểu Long bọn họ ha ha ha. Tay lơ nhìn Lưu Húc nhíu mày dầu dỉ dáng dấp không khỏi nhẹ giọng bật cười, tối hôm qua chính là cái kia Lưu Húc nhưng là kiêu ngạo bá đạo không ai bị nổi a, làm sao tỉnh rượu. Sau đó nghe nói Martin thân phận liền lập tức mặt ủ mày cho nữa nha. Tay lơ cười hì hì cười nhạo Lưu Húc nói, hì hì hì Vincent, tối hôm qua ngươi nhưng là tự cao tự đại phách lối không ai bị nổi, người nào cũng không ở tử. Con thét nói muốn làm nước Mỹ xinh đẹp nhất nữ nhân làm sao hiện tại sau khi làm xong, sợ sao sóng mắt lưu chuyển, mị nhãn bay ngang, lười biếng hồ mị tay lơ trong ánh mắt không nói ra được mị hoặc. Lưu Húc mày kiếm móc nghiêng khỏe miệng hiện lên nết lên khinh miệt trầm biếm, nói ra, sợ ha ha ha ta sẽ sợ hắn hắn có thể làm gì ta nếu là hắn thực sự lợi hại như vậy, tối hôm qua cũng sẽ không bị thua ta. Lưu Húc nhẹ nhàng ở tay lơ bên thai thổi lất phất hơi thở nóng bỏng, trêu tức thêm thô bỉ trọn đầu nói, lại nói ngươi là nước Mỹ xinh đẹp nhất nữ nhân sao không phải ngươi là nước Mỹ nhất ngả ngớn nữ nhân hì hì hì ngươi mới là nước Mỹ nhất ngả ngớn nam nhân.